Bất Hủ Thần Vương, chương 584, Quỷ Sa Lão Quái Thương Khung Cửu Kiếp. Góc truyện audio.com, Quỷ Sa Lão Tổ quả nhiên là tới chủ động thỉnh anh. Thận Hoàng Bệ Hạ, Nam Thiên Các kia giết cháu ngoại trai ta, cục tức này ta nuốt không trôi. Địa Chu Phân Đà mặc dù là nơi chật hẹp nhỏ bé, xin giao cho Quỷ Sa Bộ ta đi tấn công. Ta bảo đảm, bắt lại tất cả địa bàn của Nam Thiên Các. Quỷ Sa Lão Tổ nghe nói cháu ngoại trai Đa Đầu Đại Thánh bị giết, trong lòng đau đớn vô cùng. Quỷ Sa nhất tộc hắn, vốn là huyết mạch truyền thừa rất khó. Có thể truyền thừa đến đại thánh cấp huyết mạch đã ít lại càng ít. Cho nên đối với cháu ngoại trai này, Quỷ Sa Lão Tổ tốn rất nhiều tâm tư tài bồi, nếu không cũng sẽ không để Đa Đầu Đại Thánh tranh thủ trận đầu tiên. Đáng tiếc chiếc bánh thì ăn chưa xong, Đa Đầu Đại Thánh lại bỏ mạng. Chẳng, những không có cướp đoạt đầu công, ngược lại ngay cả tính mệnh cũng đánh mất. Quỷ Sa Lão Tổ vừa hối hận, vừa đau lòng, dĩ nhiên càng nhiều hơn là phẫn nộ. Quỷ Sa a, thực lực Quỷ Sa Bộ ngươi, đi đối phó một cái Địa Chu Phân Đà có chút đại tài tiểu dụng a, Quỷ Sa Lão Tổ vỗ ngực nói. Bệ hạ yên tâm, cho dù đem thiên các 108 phân đà toàn bộ giao cho Quỷ Sa Bộ ta, Quỷ Sa ta cũng thu thập sạch sẽ. Ân, thực lực Quỷ Sa Bộ, bổn hoàng tuyệt không nghi ngờ. Sợ là ngươi vì sốt ruột báo thù cháu ngoại, vọng động lý trí, mất đi cân nhắc a, ngươi cũng biết thế giới loài người, vũ lực cũng không đáng sợ, đáng sợ là bọn hắn quỷ kế đa đoan, quỷ kế chồng chất. Quỷ Sa Lão Tổ bảo đảm nói, bệ hạ yên tâm, ta bảo đảm đầu óc không nóng lên, sẽ không bị cừu hận che mắt lý trí. Làm như thế nào, điều hành như, thế nào, Quỷ Sa ta cũng không phải là thanh niên mới xuất đạo, sao không biết sâu cạn chứ? Kim Thận Hoàng trầm ngâm nói, Quỷ Sa Bộ ở Tu La Hải vực ta, cũng là tồn tại trước 10. Năng lực cá nhân Quỷ Sa ngươi ta tin không nghi ngờ. Tốt, ta cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là hạ Địa Chu Phân Đà. Bước tiếp theo là bình định góc Đông Nam, sau đó nhìn biểu hiện Quỷ Sa Bộ ngươi, suy nghĩ có nên để Quỷ Sa Bộ ngươi chủ trì tấn công Thiên Các Tổng Bộ hay không? Tiến công Đông Hoàng Châu, nhiệm vụ trọng yếu nhất tự nhiên là đi tấn công Thánh Địa các đại tông môn. Mặc dù Quỷ Sa Bộ rất mạnh, nhưng những nhiệm vụ này cũng chưa chắc có thể đến phiên hắn. Tấn công một nhất lưu tông môn, chỗ tốt rất nhiều a, một khi chiến thắng, đó chính là ta cần ta cứ lấy. Tài phú mỗi tông môn, muốn cướp đoạt thế nào thì cướp đoạt. Trừ giao, cho cấp trên một chút, trên căn bản có thể bỏ túi toàn bộ. Đại tông môn, thiên tài, cường giả, huyết nhục chi thực cũng là tinh hoa trong tinh hoa. Nếu như có thể ăn vào một hai đại đạo cảnh cường giả, Quỷ Sa Lão Quái hôm nay là cấp 4 đại thánh, chỉ sợ có thể mượn cơ hội này đột phá tấn chức cấp 5 đại thánh. Bệ hạ, nói thế thật không? Con ngươi Quỷ Sa Lão Tổ mở to, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa đã quên Thâm Cừu Đại Hận. Cừu hận thuộc về cừu hận, đã chết cuối cùng là đã chết. Liên quan đến ích lợi bản thân, Quỷ Sa Lão Tổ tự nhiên vẫn coi ích lợi là trọng yếu. Kim Thận Hoàng thản nhiên cười một tiếng, quân không nói chơi, tốt, một lời đã định. Nếu như ta có thể hạ Nam Thiên Các, bình định Đông Nam Thiên Các, ta hy vọng bệ hạ có thể thực hiện lời hứa hôm nay. Yên tâm đi, ngươi có thể lấy Nam Thiên, các tấn công Thiên Các tổng bộ này, nhất định giao cho ngươi chủ trì. Bất quá, hạ Nam Thiên Các cũng phải có một kỳ hạn, Quỷ Sa, ngươi có lòng tin trong bao lâu hạ Nam Thiên Các? Quỷ Sa Lão Tổ suy nghĩ một chút, một năm, trong vòng một năm, như thế nào? Một năm có chút vội vàng, ta cho ngươi ba năm, như thế nào? Kim Thận Hoàng hào phóng vô cùng. Yêu tộc phát động thánh chiến toàn diện, chiến tranh này rất lề mề, rất có thể là trăm năm thậm chí là ngàn năm, một năm thật sự là bọt sóng trong biển rộng quá ít. Kim Thận Hoàng hào phóng đem kỳ hạn tăng lên tới ba năm. Quỷ Sa Lão Tổ mừng rỡ, ba năm, tốt, bệ hạ hào phóng như vậy, vậy thì ba năm. Trong ba năm nếu Quỷ Sa ta hạ không được Nam Thiên Các, ta sẽ lấy đầu tới gặp bệ hạ. Kim Thận Hoàng cười nói, Quỷ Sa ngươi có bảy cái đầu, chém một cái không chết ngươi được. Bất quá, ta không cần đầu lâu của ngươi, ta chỉ cần ngươi hạ Nam Thiên Các. Quỷ Sa Lão Tổ, mặc dù là huyết mạch Quỷ Sa Thần Điểu, nhưng cuối cùng còn không có tu luyện tới thần cấp cảnh giới, cho nên vốn là huyết mạch cửu đầu Thần Điểu, hôm nay cũng chỉ dài ra 7 cái. Một khi cửu đầu toàn bộ mọc ra, Quỷ Sa Lão Tổ đã là thật yêu thần, thành tựu thần đạo chân chính, tỉnh lại huyết mạch Thần Điểu chân chính. Quỷ Sa, nhớ kỹ cơ hội khó được. Trong lúc này, bất kể ngươi thuận lợi hay không thuận lợi, ta cũng sẽ không tăng binh trợ giúp Quỷ Sa Bộ ngươi. Nếu như ngươi độc lập hạ không được Nam Thiên Các, đó chính là Quỷ Sa Bộ ngươi vô năng. Bổn hoàng cũng sẽ trừng phạt. Quỷ Sa Lão Tổ tự tin cười một tiếng. Bệ hạ, Nam Thiên Các kia mặc dù là Thiên Các chân kiếm đạo chủ trì, nhưng chỉ là một cái chân kiếm đạo, có gì sợ hãi. Coi như là cả bốn đạo Thiên Các tổng bộ liên thủ, Quỷ Sa Bộ ta cũng sẽ không sợ. chỉ là Nam Thiên Các thuộc hạ nhất định sẽ quét ngang bọn họ. Quỷ Sa Bộ là bảy thánh bộ, ở cả Tu La Hải vực cũng là tồn tại trước 10. Chẳng những có bảy đại thánh thủ hạ yêu vương, ít cũng trăm tên. Thiên yêu cấp bậc chính là tinh binh hãn tướng, lại càng đếm không hết. Thủ hạ hùng binh hơn ngàn vạn, tạp binh chinh chiến lại càng mấy ngàn vạn. Đại quân đáng sợ bực này, nếu cùng nhau vọt tới Địa Chu Phân Đà, quả thật có thực lực đạp bằng Địa Chu Phân Đà. Dù sao, Địa Chu Phân Đà ở trong Thiên Các cũng chỉ là một địa sát phân đà mà thôi. Quỷ Sa lão quái trở lại bản bộ, lập tức điểm binh tướng, ra lệnh tất cả Quỷ Sa bộ trên tới đại thánh, dưới đến yêu linh bình thường, toàn diện chuẩn bị chiến tranh, chuẩn bị lao tới thế. Giới loài người tác chiến, Thiên Thương Phân Đà phía sau tin chiến thắng cũng không ngừng truyền đến, nhất là tin tức Nhậm Thương Khung cùng Đế La Vũ Hậu đại phá Độc Giác bộ lại càng truyền xôn xao. Tin tức kia mang đến chỗ tốt trực tiếp chính là, mỗi phân đà Thiên Các không ngừng có cường giả mang theo nhóm lớn thủ hạ tới Nam Thiên Các tìm nơi nương tựa. Yêu tộc đại kiếp bộc phát tới nay, cách nay cũng có hơn nửa tháng rồi. Biểu hiện của Nam Thiên Các cùng Thiên Các tổng bộ có thể nói là phân biệt rõ ràng. Thiên Các tổng bộ bên kia cơ hồ chưa từng có công khai tỏ thái độ, mà là âm thầm bày mưu đặt kế các đại phân đà, hướng cứ điểm trọng yếu rút lui, thời điểm cần thiết bỏ qua bình dân, bảo vệ tinh anh gia tộc và đệ tử. Mà Nam Thiên Các lại không giống với, chẳng những không có đầu rút cổ, ngược lại nhiều lần ở tuyến đầu tiên chống lại yêu tộc. Thông qua Nam Thiên Các cùng yêu tộc mấy lần đại chiến mà xem, yêu tộc cũng không có cường đại đến trình độ hoàn toàn không có sức chống cự. Thế giới võ đạo loài người, mặc dù từ xưa đối với yêu tộc có kiêng kỵ thật sâu, nhưng cũng không có nghĩa là yêu tộc đại kiếp bộc phát, bọn họ cam tâm bị yêu tộc nghiền áp, cam tâm làm con rùa đen rút đầu. Yêu tộc xâm lấn, làm cho trong lòng một nhóm người run sợ, nhưng mà khơi dậy huyết tính võ giả. Mà võ giả có được huyết tính, nghe nói Nam Thiên Các chống cự yêu tộc liên tiếp chiến liên tiếp thắng, tự nhiên là chen chúc tới, mộ danh mà đến, nguyện ý gia nhập trong hàng ngũ chống cự đại quân yêu tộc. Đây cũng không phải chuyện gì xấu, trước mặt đại nạn, nhiều một phần huyết tính chính là nhiều một phần hy vọng. Nam Thiên Các tự nhiên sẽ không đem người đẩy ra ngoài cửa, bởi vậy thực lực của Nam Thiên Các cũng là điên cuồng tăng trưởng. Mà Tiểu Bạch một mực ở hải vực ẩn núp làm mật thám, rốt cục mang về tình báo kinh người, Quỷ Sa bộ ở Tu La hải vực xếp hạng trước 10, xuất lĩnh mấy ngàn vạn đại quân, mênh mông giết hướng Địa Chu Phân Đà, mục tiêu nhắm thẳng vào Địa Chu Phân Đà, nhắm thẳng vào cả Nam Thiên Các. Bảy thánh bộ, bảy đại thánh cấp cường giả, hơn mấy trăm ngàn yêu vương cấp cường giả. Chỉ là phần thực lực này, cơ hồ đủ có thể cùng cả Thiên Các đánh đồng rồi. Thiên Các ở lúc trước cũng bất quá là tám đại đạo cảnh cường giả. Dĩ nhiên, thần thông cảnh cường giả cũng nuôi dưỡng không ít nhưng tổng số so sánh với Quỷ Sa bộ thì ít hơn rất nhiều. Nhưng mà, so sánh địa vị của hai bên, lại lộ ra chênh lệch rất nhiều. Thiên Các là, nhất lưu tông môn, còn Quỷ Sa bộ chỉ là một tồn tại trước 10. Thấy tình báo của Quỷ Sa bộ cho dù là trưởng khống giả trên danh nghĩa của Thiên Thương Phân Đà bộ Thương Lãng, cũng có chút giật mình. Bảy thánh bộ tới tấn công Địa Chu Phân Đà. Chỉ sợ đánh Địa Chu Phân Đà chỉ là một cái ngụy trang, ý ở cả Nam Thiên Các chúng ta a, bộ Thương Lãng lo lắng không phải không có lý, bằng thực lực bảy thánh bộ, so sánh với cả Nam Thiên Các cũng mạnh hơn không ít, nếu như nói bọn họ chỉ đối phó Địa Chu Phân Đà, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin. Truyền lệnh xuống, Địa Chu Phân Đà gia tăng phòng ngự, không nên kinh hoàng. Cũng là Lý Giật Phong chấn định, thể hiện phong phạm đạo tôn. Sư tôn, Thương Khung sư đệ thì sao? Sau khi hắn lần trước ở Tam Giao đảo trở về còn không có nhìn thấy hắn. Trong lúc mấu chốt này, chẳng lẽ hắn trở về Đan Tiên Đông Điện sao? Bộ Thương Lãng có chút gấp gáp, những năm gần đây, hắn tựa hồ quen có Nhậm Thương Khung biểu hiện yêu nghiệt. Nhậm Thương Khung biểu hiện yêu nghiệt cơ hồ trở thành trụ cột để Bộ Thương Lãng hắn dựa vào. Thương Khung sau khi đại chiến, có chút thông suốt đã bế quan. Nghe nói hắn đã vượt qua đại đạo chi kiếp, hôm nay trở về chuẩn bị ứng đối cửu kiếp. Đại đạo chi kiếp tổng cộng có 9 kiếp, nói như vậy, phân tiền tam kiếp, trung tam kiếp cùng với hậu tam kiếp. Đối với Nhậm Thương Khung mà nói, cảnh giới ổn định như vậy, tiền tam kiếp cùng gãi ngứa giống nhau, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Trung tam kiếp nhiều lắm là hơi coi trọng một chút, trên căn bản bằng thiên phú cùng căn cốt của Nhậm Thương Khung, trung tam kiếp cũng sẽ không quá mức bá đạo. Duy nhất đáng giá nhắc tới, vẫn còn hậu tam kiếp, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là tương đối mà nói. Đối với Nhậm Thương Khung tu luyện bất hủ đế khí mà nói, đại đạo cửu kiếp này, trên căn bản chỉ là một cánh cửa. Dù sao tu luyện thái cổ thần điển, cảnh giới chỉ hướng thần đạo làm cơ sở. Cánh cửa đại đạo cấp không làm khó được Nhậm Thương Khung hắn. Nhậm Thương Khung cũng không trở về Đan Tiên Đông Điện mà là mượn thủ đoạn xuyên qua không gian, trở lại đế hào không gian. Thừa dịp này, hắn muốn vượt qua đại đạo cửu kiếp. Không thể không nói, ở trong đế hào không gian cửu kiếp này có thể sinh ra lực phá hoại càng thêm yếu đi. Bản thân đế hào không gian có tính biệt lập, đại đạo cửu kiếp này là cảm ứng thiên địa lực lượng. Nhưng mà, ở trong đế hào không gian, quy tắc lớn nhất vừa vặn là có chút bài xích thiên địa uy năng. Bởi vậy, Nhậm Thương, không đối với đại đạo cửu kiếp càng thêm có nắm chắc rồi. Cách chương.